Ngươi muốn một mình đi lấy yêu cốt sao? Độc Cô Niệm khó tin hỏi. Phương Lâm gật gù. Tuy rằng nghe rất hoang đường nhưng ta xác thực chắc chắn có thể lấy được yêu cốt. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn hắn đều lộ vẻ hoài nghi. Tuy rằng Phương Lâm nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đây là một ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ bằng một mình Phương Lâm mà muốn chiếm lấy yêu cốt, đây không phải nói chuyện viển vông sao? Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Độc Cô Nhược Hư cau mày hỏi. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh nói. Đến lúc ta đem yêu cốt trở lại thì các người liền biết là ta không nói đùa. Không được, việc này quá nguy hiểm. Độc Cô Niệm vẫn lắc đầu. Nàng không muốn để cho Phương Lâm đi mạo hiểm. Ta cũng cảm thấy một mình ngươi đi lấy yêu cốt là quá liều lĩnh. Mặc dù ngươi chắc chắn, nhưng nơi đó có thể có một con yêu vương, không phải một mình ngươi là có thể ứng phó được. Thẩm Chấp Sự cũng khuyên nhủ, hy vọng Phương Lâm bỏ đi cái ý nghĩ liều mạng lấy yêu cốt này. Phương Lâm nở nụ cười. Chỉ là một con yêu vương ngũ biến mà thôi, ta tự nhiên có thủ đoạn đối phó với nó. Mọi người kinh ngạc, Phương Lâm này thật sự là mạnh miệng chém gió mà. Thực lực của ngươi ra sao mà dám nói có thủ đoạn đối phó với một con yêu vương? Lời này nghe có vẻ có chút buồn cười. Phương Lâm, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Độc Cô Niệm có chút tức giận nói. Phương Lâm liền xoa xoa đầu nàng, tình cảnh này làm mí mắt của Độc Cô Nhược Hư có chút nhảy lên, hừ một tiếng. Các người vẫn nên ở lại chỗ này, chờ ta lấy được yêu cốt rồi hãy nói. Phương Lâm nói xong xoay người hướng về Cổ Lâm mà đi. Độc Cô Niệm muốn khuyên can nhưng Phương Lâm nhìn nàng lắc đầu, ra hiệu không được đi theo. Chư vị yên tâm, trong vòng 3 hoặc 5 ngày ta sẽ đem yêu cốt trở về. Phương Lâm nói xong thì bóng dáng đã biến mất trong sương mù Cổ Lâm. Cái tên này tốt nhất không nên chết ở bên trong. Vương Nhị Đản có chút lo lắng nói. Phi phi, Phương Lâm sẽ không chết được đâu, phỉ thui cái mồm nhà ngươi. Độc Cô Niệm không vui nói. Vương Nhị Đản vẻ mặt lúng túng gật đầu liên tục. Ba người Mai Ánh Tuyết nhìn phương hướng Cổ Lâm. Bọn họ hữu tâm muốn đi xem Phương Lâm đến cùng là làm gì, nhưng suy nghĩ một chút thì vẫn quyết định án binh bất động. Hy vọng là hắn thành công mang yêu cốt trở về, Mai Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Bên trong Cổ Lâm, Phương Lâm mở ra linh mục, hết thảy trước mắt đều quan sát rõ ràng. Tiền bối, lần này chỉ có thể nhờ vào lão gia ngài. Phương Lâm vừa đi vừa nói khẽ với lão thầy khô. Lão thầy khô tức giận. Ta liền biết là tiểu tử ngươi sẽ nhờ vả ta đến lấy yêu cốt mà. Phương Lâm cởi hăng hắc. Có tiền bối ở đây thì cụ của yêu vương cũng phải ngoan ngoãn lui qua một bên. Thu lấy yêu cốt còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Hừ, lão thầy khô không nhiều lời, chỉ hừ một tiếng. Không biết từ khi nào mà quan hệ giữa lão và Phương Lâm đã từ một bên sợ bên kia như sợ cọp thì dần dần trở thành quan hệ giữa vãn bối và tiền bối rồi. Đi được hai canh giờ, yêu khí phía trước dần trở nên nồng nặc, sắc mặt Phương Lâm cũng trở nên nghiêm nghị. Lúc trước bọn họ mấy lần tra xét thì đều đến nơi đây là rừng, bởi vì đi lên trước nữa thì sẽ bị đám yêu thú bên trong phát hiện. Phương Lâm đứng lại hít sâu một hơi, lời lại tập tiếp tục cất bước hướng về phía trong Cổ Lâm mà đi. Còn không đi được bao xa thì hắn cảm giác được yêu khí phía trước cuồn cuộn mà đến, trong lúc mặt đất rung động thì đã có yêu thú xuất hiện. Đây là một con viên hầu tứ biến, hình thể khổng lồ đứng trên một thân cây cao, tứ chi trắng kiện có vẻ tràn ngập sức mạnh. Đôi mắt của con vượn này gắt gao nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong miệng phát ra tiếng gào thét, muốn vọt qua đem một quyền đập nát Phương Lâm. Đúng lúc này thì lão thây khô thả ra chút hơi thở của mình, đó là khí tức yêu thánh. Thân hình của viên hầu bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn Phương Lâm, cảm nhận một phen sau đó trên mặt lập tức toát ra vẻ kính sợ. Đi, dẫn đường ở phía trước. Phương Lâm phất tay nói, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Viên hầu gầm nhẹ một tiếng, thực sự ngoan ngoãn đi trước dẫn đường, hoàn toàn không có nửa điểm vi phạm. Trong lòng Phương Lâm cười thầm, lão thây khô này uy phong quả nhiên không giả. Viên hầu đi phía trước, Phương Lâm ở phía sau. Đi một lúc lại có ba con yêu thú tứ biến xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Ba con yêu thú này đều vô cùng mạnh mẽ, Phương Lâm không phải đối thủ của chúng. Giờ phút này ba con yêu thú đều trừng hai mắt mà nhìn Phương Lâm. Viên hầu quay về phía chúng nó giống to vài tiếng, tựa hồ là dùng thú ngữ để tiến hành trò chuyện. Phương Lâm cũng không hiểu được ngoại ngữ của loài thú, nhưng không lo lắng gì cả, đứng yên đó chờ đợi. Viên hầu cùng ba con yêu thú này giao lưu một lúc, ba con yêu thú kia đối với Phương Lâm vẫn như cũ lộ vẻ hung ác, tựa hồ còn muốn xuống tay với Phương Lâm. Lão thầy khô lại thả ra một chút hơi thở, nhất thời làm kinh sợ ba con yêu thú muốn dục dịch này. Giống như viên hầu trước đó, ba con yêu thú này lập tức bị thuyết phục. Khí tức của yêu thánh khiến huyết thống của chúng từ nơi sâu cảm thấy kính nể, không cách nào chống lại, dù nhân vật võ giả trước mắt này tương đối nhỏ yếu. Lần này đã biến thành bốn con yêu thú đồng thời dẫn đường, trong lòng Phương Lâm mừng rỡ, cái cảm giác cáo mượn oai hùm này thực sự là không tồi. Rốt cuộc dưới sự dẫn đường của bốn con yêu thú, Phương Lâm nhìn thấy đầu yêu vương kia. Đây là một đầu tử vân điêu, hình thể rất nhỏ, giống như một con hoa miêu mà thôi. Nó nằm nhoài trên cây cổ thụ, có vẻ vô cùng lười biếng. Nhưng khi bốn con yêu thú mang Phương Lâm tới gần, tử vân điêu này ngồi thẳng dậy và mặt ngờ vực nhìn chằm chằm Phương Lâm. Phương Lâm nhìn tử vân điêu kia trong lòng âm thầm khiếp sợ. Mặc dù biết cổ lâm này có yêu vương ngũ biến tồn tại, nhưng lúc trước chỉ dựa vào khí tức để phán đoán mà thôi. Không có thực sự gặp gỡ yêu vương ngũ biến này để xem hình dạng ra sao. Lúc này vừa gặp mặt không nghĩ tới lại là tử vân điêu. Trong hàng yêu thú thì tử vân điêu xem như là một loại tương đối nhỏ yếu, thường thường sẽ trở thành đồ ăn cho những yêu thú khác. Có rất ít tử vân điêu có thể trưởng thành đến tam biến. Trước mắt con tử vân điêu này không chỉ không phải là yêu vương mà còn đạt tới ngũ biến cực kỳ hiếm thấy. Chuyện này quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Đôi mắt tử vân điêu như điện nhìn kỹ Phương Lâm, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị, dùng thứ ngữ cùng mấy con yêu thú trò chuyện một ven. Sau khi trò chuyện, trong mắt tử vân điêu vẻ ngờ vực càng đậm, phát sinh ra tiếng thét dài chấn động, đến mức suýt chút nữa làm Phương Lâm hộc máu. Lão thầy khô lại lập tức thả ra yêu khí, khí tức của yêu thánh, đồng thời hừ một tiếng mang theo uy thế ngập trời. Tử vân điêu nhất thời như gặp phải đòn nghiêm trọng, khí thế lập tức uể oải hạ xuống, ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn Phương Lâm. Dù là yêu vương, nhưng ở trước mặt uy thế của yêu thánh thì cũng không đỡ nổi một đòn. Phòng trường yêu thánh chỉ cần phát ra một cây giấm thì yêu vương cũng chết ngắc ngay lập tức. Sắc mặt của Phương Lâm trắng bệch, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. May là thân thể hắn đủ mạnh mẽ, bằng không tử vân điêu giống một tiếng vừa rồi sợ là đã bị trọng thương. Dù là vậy thì giờ khắc này Phương Lâm cũng rất khó chịu, trong lòng âm thầm may mắn. May vì tử vân điêu không hạ sát thủ, bằng không chính mình đã gặp nguy hiểm to lớn rồi. Mang ta tới chỗ tế đàn. Phương Lâm hồi phục tâm tình, sau khi cảm giác khá hơn, liền nhìn Tử Vân Điêu nhàn nhạt hạ lệnh. Tử Vân Điêu không hề do dự chút nào, mang Phương Lâm hướng về tế đàn mà đi. Tế đàn là nơi sâu xa nhất ở trong cổ lâm, địa hình hết sức phức tạp. Nếu không biết đường thì không chỉ không tìm được tế đàn mà có thể còn bị lạc trong đó. Tử Vân Điêu là lão đại ở mảnh cổ lâm này, tự nhiên đối với tất cả chỗ này, nó rất rõ ràng. Rất nhanh mà thưa Phương Lâm đi tới tế đàn. Lúc Phương Lâm nhìn thấy năm cái tế đàn kia trong lòng nhịn không được mà kinh hoàng. Năm tế đàn xây dựng này rất đơn sơ, nhưng lại dường như năm tòa núi nhỏ. Ở bên trên năm tế đàn này trôi nổi năm khối yêu cốt có hình thái khác nhau, không thể khi ngờ mỗi khối yêu cốt đều tỏa ra khí tức đặc biệt kinh người. Phương Lâm phán đoán ra được năm khối yêu cốt này tuyệt đối là xuất ra từ trong cơ thể yêu vương, hơn nữa còn là năm con yêu vương hoàn toàn khác loại. Cái gọi là yêu cốt trên thực tế là một khối bản nguyên chi cốt trong cơ thể của yêu thú. Nó cũng giống như yêu đan vậy, ẩn chứa phần lớn sức mạnh của thân thể yêu thú. Yêu đan thì ẩn chứa chính là yêu khí và thiên địa linh khí được thu nạp, mà yêu cốt thì ẩn chứa sức mạnh trong thân thể của yêu thú tích tụ lại. Mỗi con yêu thú trong cơ thể chỉ có một khối bản nguyên chi cốt. Chết rồi thì cho dù thi thể có mục nát, khối bản nguyên chi cốt này cũng không ảnh hưởng gì. Bản nguyên yêu cốt có thể bị võ giả hòa vào thân thể của mình, trở thành một phần cơ thể. Lấy huyết nhục của bản thân không ngừng tầm bổ nuôi dưỡng bên trong, liền có thể phát ra được sức mạnh của yêu cốt. Đây là một loại biện pháp mà hiện tại có rất nhiều võ giả dùng để tăng cao thực lực. Được yêu cốt cấp độ càng cao phát huy ra uy lực càng mạnh. Tỉ như Chu Dịch Thủy bên trong cánh tay trái dung hợp một khối giao long yêu cốt, có thể phát ra sức mạnh của giao long, cực kỳ lợi hại. Phương Lâm kiếp trước cũng từng dung hợp qua yêu cốt, nhưng sau khi tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì hắn đã đem yêu cốt dung hợp đó loại bỏ đi. Bởi vì cảnh giới ngày một tăng cao thì tác dụng của yêu cốt ngày càng nhỏ yếu, cuối cùng trở thành vô dụng. Nói trắng ra, yêu cốt chính là lúc tu vi của võ giả, không cao thì tác dụng khá lớn. Theo tu vi ngày một tăng lên thì trừ phi là cái loại yêu cốt có thể không ngừng vượt cấp trưởng thành, bằng không thì tuyệt đại đa số yêu cốt đều phải loại bỏ. Yêu cốt trưởng thành so với yêu cốt tầm thường lại càng thêm quý giá, giá trị cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Yêu cốt trưởng thành có thể theo võ giả khi tăng lên cảnh giới, nó sẽ không ngừng trưởng thành, uy lực càng ngày càng mạnh, sẽ không trở thành vật vô dụng. Cho nên mới nói võ giả tìm kiếm yêu cốt, bình thường luôn muốn có được yêu cốt trưởng thành. Thế nhưng yêu cốt trưởng thành thì thực sự quá hiếm thấy, chỉ có một ít yêu thú có huyết thống cực kỳ đặc thù hoặc là yêu thú có huyết thống cổ xưa truyền thừa thì trong cơ thể mới có thể đản sinh ra yêu cốt trưởng thành. 99% yêu thú trở lên đều không thể đản sinh ra yêu cốt loại trưởng thành này. Trong cơ thể yêu thú chỉ có thể sinh ra một khối yêu cốt, mà võ giả có thể dung nhập nhiều khối yêu cốt, nhưng sẽ bị hấp thu hồn mệnh đan hỏa, dung hợp càng nhiều yêu cốt thì cũng tồn tại nguy hiểm. Yêu cốt dù sao cũng xuất ra từ cơ thể yêu thú ẩn chứa yêu khí tiềm tàng. Trong quá trình dung hợp, một khi yêu cốt sản sinh bài xích thì rất dễ xảy ra vấn đề. Hiện nay, khi Phương Lâm tiếp xúc với tất cả mọi người, thì người dung hợp yêu cốt đúng là có mấy người, nhưng dung hợp vài khối yêu cốt lại chưa thấy ai. Trước mắt, 5 khối yêu cốt trên 5 tòa tế đàn này khí tức phi phàm, chính là yêu cốt trong cơ thể yêu vương. Nếu đem ra ngoại giới đủ làm rất nhiều người phải điên cuồng truy đuổi. Ánh mắt Phương Lâm hừng hực. Vừa muốn đi tới gần nhìn kỹ một chút, thì kết quả Tử Vân Điêu lại ngăn cản trước người Phương Lâm. Phương Lâm cau mày mở miệng hỏi, ta muốn lấy đi yêu cốt, người muốn ngăn cản ta sao? Tử Vân Điêu lắc đầu liên tục, thân là yêu vương, nó tự nhiên nghe hiểu được tiếng người, chít chít. Tử Vân Điêu phát ra tiếng thú ngữ liên tiếp, dường như đang nói với Phương Lâm cái gì đó, nhưng Phương Lâm lại không hiểu được ngoại ngữ của loài thú, bởi vậy liền hỏi thăm lão thầy khô. Nó đang nói cho người biết, tế đàn này không thể tới gần, nếu không sẽ gặp nguy hiểm, lão thầy khô giải thích. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày càng sâu, 5 khối yêu cốt đã gần ngay trước mắt, nếu không đem lấy đi chẳng phải chính mình uổng công một chuyến chạy tới sao? Bất quá nếu Tử Vân Điêu nói vậy thì 5 cái tế đàn này thực sự là không đơn giản, Phương Lâm cũng không muốn mạo hiểm mà chỉ quyết định thăm dò thôi. Mà phương pháp thăm dò tự nhiên là dùng thi nhân sâm ngàn năm tới là vô cùng thích hợp. Chỉ thấy Phương Lâm từ trong túi cửu cung tóm ra thi nhân sâm ngàn năm, căn bản không đợi nó nói chuyện đã trực tiếp đem thi nhân sâm ngàn năm ném về một chỗ trên 5 cái tế đàn. Người lại làm cái trò gì? Thi nhân sâm ngàn năm vẻ mặt vô tội nhìn quanh bốn phía, không biết Phương Lâm ném mình ra làm gì. Thế nhưng sau một khắc, thi nhân sâm ngàn năm liền biết rồi, chỉ thấy trong tế đàn đột nhiên có một ánh hào quang bắn ra, mạnh mẽ đánh vào trên người nó. À, ta sắp chết, ta chết ngắc rồi. Thi nhân sâm ngàn năm diên lên, kêu toáng lên, bị tia sáng kêu bắn trúng trực tiếp bay ngược về. Phương Lâm nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, đưa nó lăn qua lộn lại nhìn ngó một lần, phát hiện tên này ngay cả đánh rắm đều không có bị gì, liền biết là nó chỉ la hét điên khùng thôi. Người cái tiểu tử này không được chết tử tế, mỗi lần đều làm cho bản đại gia nhận hết dằn vặt. Thi nhân sâm ngàn năm liếc Phương Lâm, trong miệng không nhịn được mà chửi bới. Tử Vân Điêu cũng nhìn thi nhân sâm ngàn năm với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nó ở cổ lâm này sinh tồn đã nhiều năm, tế đàn cũng không phải là tới chỉ một hai lần, ngay cả nó đều không thể chịu đựng được công kích của tế đàn. Xem ra cái củ cải này lại bị đánh một cái như thế nhưng chuyện gì cũng không có. Có biện pháp gì có thể tiếp cận tế đàn này không? Phương Lâm cầm lấy thi nhân sâm ngàn năm, hướng về Tử Vân Điêu hỏi. Tử Vân Điêu lại phát sinh thú ngữ liên tiếp, một cái móng vuốt còn khoa xuống khoa lên hai lần, nhưng Phương Lâm cũng hoàn toàn không hiểu. Nó nói tế đàn này đã tồn tại lây rất lâu, không có bất kỳ người nào và yêu thú có thể tới gần, dù là yêu vương cũng không thể chịu được sức mạnh của tế đàn công kích. Lao thầy khổ phiên dịch. Phương Lâm nghe vậy bĩu môi, yêu vương không chịu đựng được nhưng thi nhân sâm ngàn năm này có thể. Tiền bối, ngài có biện pháp nào chiếm lấy 5 khối yêu cốt này không? Phương Lâm hỏi lão thầy khô một cái, muốn từ cho hắn biết được một ít phương pháp nào đó. Lão thầy khô trả lời, nếu là ta ra tay, tự nhiên là có thể chiếm lấy 5 khối yêu cốt này. Phương Lâm không nói gì, điều này nói ra không phải phí lời sao? Thực lực của ngươi mạnh đến như vậy, mấy tòa tế đàn này có thể ngăn cản được ngươi hay sao? Thèn chốt ở chỗ là lão nhân gia ngươi có thể ra tay hay không? Hết cách rồi. Phương Lâm liền nhìn về phía thiên nhân sâm ngàn năm trong tay. Lão dưa muối, chúng ta tới thương lượng một chút. Phương Lâm cười híp mắt nhìn thi nhân sâm ngàn năm. Thi nhân sâm ngàn năm lại không thèm nhìn Phương Lâm chút nào. Cút đi. Bản đại gia đã biết tiểu tử ngươi là cái hạng người gì rồi. Nham hiểm, giả dối, độc ác. Bản đại gia ngu người cho nên mới làm bạn với loại người như ngươi. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt lúng túng tiếp tục nói. Người tới giúp ta một chút, đem 5 khối yêu cốt kia lấy tới cho ta. Ta cho người 10 cây cổ dược. Tiểu tử, bản đại gia lần này không tin người nữa. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn Phương Lâm bằng một ánh mắt rất chi là khinh thường. Phương Lâm cũng không dám hàm hồ, trực tiếp nôn ra 10 cây cổ dược ở trước mắt thi nhân sâm ngàn năm lắc lư một cái, nhất thời con mắt của nó liền động đậy nhưng vẫn giả vờ giả vịt nói. Muốn đem bản đại gia ra tay thì trước tiên đem cổ dược còn nợ ta toàn bộ lấy ra, sau đó mới nói chuyện tiếp, chúng ta làm việc cho nó xanh chín. Khóe miệng Phương Lâm co giật nhịn không được mà mắng. 10 cây cổ dược nằm ở đây, muốn lấy hay không thì đừng phí lời với ta. Không thì ta lập tức đi liền. Thi nhân sâm ngàn năm liếc Phương Lâm một chút, bản đại gia sẽ không làm. Không có 20 cây cổ dược thì bản đại gia không xuất thủ đâu. Phương Lâm tức muốn lòi họng, lại móc ra 10 cây cổ dược nữa, trong lòng luyến tiếc không nỡ. Hắn tổng cộng cũng không có được bao nhiêu cổ dược, tuy rằng ở bên trong hung sơn bách thú này đã kiếm được không ít, nhưng tiêu hao như vậy thì cũng không còn lại bao nhiêu. Thi nhân sâm ngàn năm nhìn thấy 20 cây cổ dược lúc này vui vẻ ra mặt, vươn tay ra vỗ vỗ vào vai của Phương Lâm. Trẻ nhỏ dễ dạy, không uổng công bản đại gia chăm sóc người lâu nay. Phương Lâm liếc mắt chẳng muốn cùng tên này phí lời, lần thứ hai hướng tế đàn ném nó vào. Tiểu tử, 20 cây cổ dược một cây cũng không thể thiếu, nếu như dám đùa bản đại gia thì ta sẽ không để yên cho ngươi. Thi nhân sâm ngàn năm hô to gọi nhỏ, vẻ mặt hùng hồn như một người vĩ đại ra trận, nhắm mắt vọt thẳng về phía tế đàn. Đến đi, không phải chỉ là dằn vặt bản đại gia thôi sao, thỏa thích mà dằn vặt đi. Bản đại gia nếu như mất một khối da thì liền không phải là hảo hán. Thi nhân sâm ngàn năm hô to rồi vọt thẳng vào trong một toàn tế đàn ở phía trước. Vù, một đạo hào quang xuất hiện mạnh mẽ đánh lên trên người nó, nhất thời chỉ thấy thi nhân sâm ngàn năm lảo đảo một cái lùi lại mấy bước, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tia sáng tiếp tục xông về phía này. Hào quang không ngừng xuất hiện, một lần rồi lại một lần rơi vào trên người nó, nhưng nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tế đàn công kích, rồi từ từ bò lên tế đàn. Phương Lâm thấy vậy trong mắt lộ tinh quang. Tuy rằng lão dư muối này có lúc không đáng tin, nhưng ở thời khắc mấu chốt nó luôn làm ra tác dụng. Phương Lâm cao hứng, chỉ thấy cái yêu cốt trôi nổi trên tế đàn đột nhiên sáng lên, thi nhân sâm ngàn năm đang muốn đưa tay bắt lấy nó. Nhìn thấy tình cảnh này nhất thời ngẩn ra một chút, tiếp theo bên trong yêu cốt hiện ra một cái bóng mờ hình cự lang. Mẹ nó, thi nhân sâm ngàn năm dạ cho giật mình sợ hết hồn, suýt chút nữa thì từ trên tế đàn trực tiếp lăn xuống. Hình dáng như con cự lang dữ tợn, không ngờ lại mọc ra tới ba cái đầu, đối diện thi nhân sâm ngàn năm mà rít gào. Vẻ mặt Phương Lâm biến đổi, đây là một con tam đầu lang, chẳng trách mà khí tức yêu cốt lại bất phàm như vậy. Đó chỉ là hư ảo, không phải là thật đâu, mau chóng đem yêu cốt thu lại. Phương Lâm chỉ lo thi nhân sâm ngàn năm sợ quá rút lui, liền không suy nghĩ vội vã hô to. Trong miệng thi nhân sâm ngàn năm thì chửi bới liên tục, tuy rằng rất sợ, nhưng nó nhắm mắt nhắm mũi trực tiếp đem cái yêu cốt kia chộp vào trong tay. Ầm, yêu cốt vừa tới tay thi nhân sâm ngàn năm gặp phải đòn nghiêm trọng trực tiếp ngã nhào ra ngoài. Phương Lâm tiếp được nó, nhìn một chút thì thấy trên tay nó đang cầm yêu cốt của tam đầu lang. Tiểu tử, bản đại gia lần này là liều mạng, ngươi tuyệt đối không nên chơi xấu ta, thi nhân sâm ngàn năm uể oải nói. Phương Lâm tiếp nhận yêu cốt, không vui nói. Người căn bản là đánh giấm cũng đều không có gì, mà còn ở đây giả ra cái bộ dáng đáng thương. Nhanh, đem những yêu cốt khác cũng tóm lại đây cho ta. Thi nhân sâm ngàn năm lại hùng hục xông tới, Phương Lâm đem cái yêu cốt kia cầm vào trong tay. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Yêu cốt này có hào quang nhàn nhạt lưu chuyển, khí tức vô cùng cường thịnh. Ở trong tay Phương Lâm có vẻ không an phận. Tựa hồ không phải là yêu cốt trưởng thành, Phương Lâm nhìn một lúc tỏ vẻ đáng tiếc. Xác thực không phải yêu cốt trưởng thành, nhưng coi như không tệ rồi. Người định đem nó dung hợp sao? Lão thầy khô dò hỏi. Phương Lâm nói, trước tiên không vội, ta muốn nhìn cả bốn khối yêu cốt khác một chút xem sao đã, rồi quyết định là chọn khối nào cho hợp lý. Hay là thẳng thắn dung hợp cả năm khối? Lão thầy khô tùy ý nói. Phương Lâm nghe vậy lộ ra vẻ cười khổ. Ta cũng muốn đồng thời dung hợp năm khối, chỉ là độ khó này quá lớn rồi. Hơn nữa trong lòng Phương Lâm có câu không nói ra, trên thực tế thì yêu cốt này với hắn căn bản không để lọt vào trong mắt, hắn muốn lấy chính là yêu cốt trưởng thành kìa. Lúc này thi nhân sâm ngàn năm lại đeo một khối yêu cốt lết về, đồng thời còn giả ra bộ dáng như cực kỳ suy yếu, Phương Lâm nhìn cũng không thèm nhìn nó, trực tiếp tiếp nhận yêu cốt rồi đạp nó ra. Đây là yêu cốt của một đầu hùng vương, sau khi dung hợp có thể tăng sức mạnh trên diện rộng. Phương Lâm trong lòng âm thầm nói, nhưng làm cho hắn thất vọng, chính là yêu cốt này cũng không phải yêu cốt trưởng thành. Mặt khác, ba cỗ yêu cốt còn lại cũng bị thi nhân sâm ngàn năm từng cái thu về. Nhưng nhìn dáng vẻ của thi nhân sâm ngàn năm thì có vẻ cực kỳ uể oải. Xem ra công việc này xác thực là công việc đầy khó khăn. Tiểu tử, ta lần này vì ngươi mà liều cái mạng già, phòng chừng muốn nghỉ ngơi nửa năm một năm mới có thể khôi phục như cũ. Ngươi không có việc gì thì cũng đừng gọi ta. Thi nhân sâm ngàn năm uể oải nói, nhưng đôi mắt liên tục xoay tròn. Phương Lâm liếc nó một cái. Đánh giấm cũng đều không có thả, liều mạng cái quần què gì mà liều mạng. Đang lúc nói chuyện, Phương Lâm đem 5 khối yêu cốt toàn bộ bỏ vào trong túi, trong đáy lòng thở dài một tiếng. 5 khối yêu cốt này đều rất tốt, đều là yêu vương chi cốt. Có thể ở bên trong 5 khối yêu cốt này, nhưng lại không có cái nào là yêu cốt trưởng thành. Vậy thì làm cho Phương Lâm có chút quá thất vọng. Nếu như những người khác có được 5 khối yêu cốt này thì chỉ sợ vui vẻ đến nhảy nhót tưng bừng. Nhưng Phương Lâm đối với yêu cốt phổ thông lại hết sức bất mãn, đủ vì hắn muốn yêu cốt trưởng thành kia. Tiểu tử, bao nhiêu đó là được rồi, yêu cốt trưởng thành quá hiếm thấy, nếu thật có thì cũng sớm đã bị người ta lấy trước. Lão thầy khô nhắc nhở. Phương Lâm bất đắc dĩ đang muốn xoay người rời khỏi, đột nhiên năm tòa tế đàn kia đột nhiên sụp đổ xuống, tiếp theo là một tòa tế đàn mới tinh lặng lẽ trồi lên. Tình cảnh này để Phương Lâm cùng Tử Vân Điêu đều kinh hãi, đặc biệt là Tử Vân Điêu. Nó vẫn luôn sinh sống trong mảnh cổ lâm này, hoàn toàn không nghĩ tới là ngoài năm tòa tế đàn sẵn có thì lại có một tòa tế đàn khác vẫn luôn ẩn núp bên dưới. Đây là một tòa tế đàn cùng với năm tòa tế đàn trước hoàn toàn khác nhau, lấy bạch cốt đầy rẫy mà dựng thành, hơn nữa đều là xương người. Tòa tế đàn này vừa xuất hiện thì có khí tức cuồng bạo bộc phát ra, giống như có vô số võ giả chết thảm đang rít gào. Mà ở bên trên tế đàn này đang trôi nổi một khối yêu cốt màu đen, không có chút ánh sáng nào, cũng không có khí tức gì gợn sóng, có vẻ vô cùng tầm thường. Giống như là một khối yêu cốt màu đen không có gì kỳ lạ, thế nhưng lại được cẩn thận đặt ở trên tòa tế đàn bằng bạch cốt này. Vẻ mặt của Phương Lâm chấn động và Tử Vân Điêu càng sững sờ hơn. Má ơi, thế nào còn có một khối? Hơn nữa cái tế đàn này nhìn thật dọa người. Thi Nhân Sâm ngàn năm vẻ mặt ngơ ngác nói. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào yêu cốt màu đen kia, trong lòng tim đập bình bịch, trực tiếp nói cho hắn biết khối yêu cốt này vô cùng bất phàm. Tiểu tử, khối yêu cốt này nhất định phải chiếm được, chỉ sợ nó là cơ duyên to lớn nhất của ngươi chuyến này. Lão thầy khô lập tức la lên, trong giọng nói còn mang theo cả vẻ nghiêm trọng. Không cần nói ta cũng biết yêu cốt màu đen này ta nhất định phải đoạt lấy. Ánh mắt Phương Lâm hừng hực như lửa, đối với yêu cốt màu đen hắn có hứng thú rất lớn. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía Thi Nhân Sâm ngàn năm, ra hiệu cho nó đem khối yêu cốt màu đen kia về. Yêu cốt màu đen này không tầm thường, cần phải chính ngươi đi lấy. Lão thầy khô bỗng dưng nghiêm nghị nói. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày. Tế đàn kia sẽ không công kích ta chứ? Chắc chắn là không. Tòa tế đàn này không giống với năm tòa tế đàn trước, hẳn là chỉ khi năm khối yêu cốt lúc nãy đều bị lấy đi thì tòa tế đàn này mới xuất hiện, hơn nữa cũng không cần phải ẩn núp sức mạnh gì. Đồng thời yêu cốt màu đen kia khác với tất cả những cái lúc nãy, nó sẽ cùng với người thứ nhất tiếp xúc với nó sản sinh ra phản ứng. Nếu là bài xích vậy thì rất khó lấy được. Nếu yêu cốt này không bài xích ngươi, thì ngươi liền có thể đem nó dung hợp. Lão thầy khô nói liền một tràng. Nếu lão nói như vậy thì Phương Lâm cũng chỉ đành gật gù, lập tức hít sâu một hơi hướng về tế đàn bạch cốt kia đi tới. Tử Vân Điêu thì không dám lại gần mà trái lại có chút sợ hãi nhìn về khối yêu cốt màu đen kia. Nó mặc dù đã là yêu vương thế nhưng vẫn cảm nhận được yêu cốt màu đen kia có một luồng khí tức rất đáng sợ. Phương Lâm đi tới tế đàn bạch cốt trước, quả nhiên không có dị thường phát sinh. Tế đàn bạch cốt này nhìn tuy khủng bố nhưng cũng chỉ là một đống hài cốt mà thôi. Sau đó thân hình Phương Lâm nhảy lên một cái đã trực tiếp ở bên trên tế đàn bạch cốt. Yêu cốt màu đen kia đã ở ngay trước người, đưa tay là có thể chạm tới. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ hưng phấn vươn tay ra, liền muốn đụng vào yêu cốt màu đen. Đúng lúc này bên trên yêu cốt màu đen phát sinh một luồng ba động kỳ dị, một bàn tay sặc sỡ, lớn đột nhiên xuất hiện, bay thẳng tới vị trí Phương Lâm. Phương Lâm sợ hết cả hồn lập tức vuôn quyền đón đánh, kết quả bàn tay sặc sỡ, lớn kia uy lực quá mạnh, trực tiếp đem Phương Lâm từ trên tế đàn hất tung xuống, dầm. Phương Lâm ngã xuống đất cả người chật vật, cánh tay khẽ run lên, sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù trong lúc vội vàng tung ra một quyền, nhưng Phương Lâm không ngờ chính mình lại bị chật vật như vậy. Cái bàn tay sặc sỡ to lớn kia ẩn chứa sức mạnh đủ để Phương Lâm phải hoảng sợ. Đây là có người phong ấn trên yêu cốt, hơn nữa nhìn dáng vẻ phong ấn lưu lại thì người này đã chết rồi, chỉ có lực lượng của một đòn, không cần lưu ý nữa. Lão thầy khô từ tốn nói. Phương Lâm không nói gì, hắn hoài nghi lão gia hỏa này sớm đã nhìn ra cái phong ấn trên yêu cốt nhưng không nhắc nhở mình. Tử Vân Điêu nằm trên mặt đất trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Lông cả người đều dựng cả lên, tựa hồ đối với bàn tay sặc sỡ kia rất kiêng kỵ. Nhưng trong chốc lát bàn tay sặc sỡ kia dần tiêu tán, Phương Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đúng như lão thầy khô nói, phong ấn trên yêu cốt chỉ còn dư lại sức mạnh nhỏ bé, tuy rằng mình ăn chút thiệt thòi nhưng cũng không có gì đáng lo. Nếu như không phải người lưu lại phong ấn này đã chết, thì lực lượng của đòn này cũng không yếu như vậy, dù là để đủ tiêu diệt bất kỳ võ giả linh cốt cảnh nào, lão thầy khô nói thêm. Phương Lâm nghe vậy trợn tròn mắt không vui nói, tiền bối, ngài đã sớm nhìn ra rồi, vì sao lại không nhắc nhở ta một chút? Lão thầy khô cười hăng hắc, vì để cho ngươi phải chịu mài giũa nhiều hơn, ta đã sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say, đương nhiên phải để ngươi rèn luyện một chút chứ. Phương Lâm không còn lời nào để nói, nhưng trước mắt không có thời gian rảnh rỗi đôi cò với lão thầy khô. Lần thứ hai leo lên tế đàn bạch cốt đem yêu cốt kia nắm vào trong tay. Vừa mới tới tay thì yêu cốt màu đen chấn động kịch liệt, giống như là muốn từ trong tay Phương Lâm thoát ra. Hả, có chút bài xích sao? Phương Lâm cau mày. Phương Lâm này lại có chút bài xích. Yêu cốt này có chút bài xích với mình, chuyện này đúng là không tốt đẹp gì. Lập tức đem nó hòa vào cơ thể. Lão thầy khô ngữ khí nghiêm túc nói. Phương Lâm nghe vậy cắn răng một cái hóa trưởng thành đao, cắt luôn lồng ngực của mình ra. Đây là một khối xương ngực nên vì lẽ đó phải dung hợp ở khu vực lồng ngực. Chỉ thấy Phương Lâm đem yêu cốt màu đen này từ vết nứt trước lồng ngực ấn vào bên trong. Nhất thời một luồng hắc quang tràn ngập ra, bao phủ cả người Phương Lâm. Ở trên tế đàn bạch cốt hiện lên một đoàn hắc quang mà Phương Lâm lúc này đang ở bên trong đoàn hắc quang này tiến hành dung hợp yêu cốt. Tử Vân Điêu cùng với mấy con yêu thú tứ biến trở thành hộ pháp bảo vệ bốn phía của tế đàn, mơ hồ có thể cảm nhận được từ trong hắc quang có từng luồng khí tức hiện lên, khi mạnh khi yếu. Dung hợp yêu cốt cũng không thuận lợi. Nguyên nhân không có gì khác là bởi vì khối yêu cốt màu đen này đối với Phương Lâm sản sinh bài xích, đồng thời phản ứng bài xích không phải là một lần. Trong tình huống bình thường mà nói, dung hợp khối yêu cốt thứ nhất, tỷ lệ thành công cũng là cao nhất. Nhưng tình huống yêu cốt này lại không có gì đối với võ giả sản sinh bài xích. Một khi yêu cốt đối với võ giả sản sinh bài xích, như vậy muốn dung hợp thành công thì sẽ đặc biệt gian nan và nguy hiểm hơn. Giờ khắc này là Phương Lâm đang áp chế lực bài xích, mạnh mẽ đem yêu cốt hòa vào cơ thể. Đây là một quá trình rất dày vò, yêu cốt bài xích cực kỳ kịch liệt, trước sau không cách nào cùng thân thể Phương Lâm dung hợp, dẫn tới bản thân hắn đang không ngừng bị thương. May mà thân thể Phương Lâm vừa trải qua rèn luyện đã vượt xa quá khứ, cường hãn tới cực điểm, bởi vậy mà vẫn có thể chịu đựng được cỗ lực bài xích của yêu cốt này. Hơn nữa, yêu cốt này bài xích càng mạnh thì nói rõ uy lực của khối yêu cốt này càng lớn, hắn lại càng muốn hàng phục nó. Nếu như có người đứng cạnh Phương Lâm thì chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của hắn phát sinh một chút biến hóa. Từng luồng hoa văn từ lồng ngực Phương Lâm lan tràn ra, nhưng lại không lan tràn được bao lâu lập tức biến mất, rồi lần thứ hai nó lại xuất hiện, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Sắc mặt của Phương Lâm nghiêm nghị, trấn áp sức mạnh yêu cốt lần thứ hai phải cường thịnh hơn mấy phần, làm cho yêu cốt yên tĩnh trong nháy mắt. Nhưng sau một khắc, lực lượng yêu cốt lại bạo phát, dĩ nhiên muốn từ lồng ngực Phương Lâm mà lao ra. Ngay sau đó, Phương Lâm vận dụng tinh huyết của phá nhạc trong cơ thể. Lấy một giọt bất diệt yêu huyết này để yêu cốt sản sinh phù hợp. Phương pháp này quả nhiên là có tác dụng. Tinh huyết phá nhạc một khi kích phát thì yêu cốt kia giống như là chịu sự hấp dẫn vậy. Lực bài xích bỗng nhiên giảm đi. Trong lòng Phương Lâm vui vẻ. Có phá nhạc tinh huyết tồn tại thì độ khó dung hợp yêu cốt liền hạ xuống không ít. Thế nhưng rất nhanh, Phương Lâm liền không cao hứng nổi, bởi vì hắn phát hiện khối yêu cốt màu đen này đang hấp thu phá nhạc tinh huyết trong cơ thể mình. Nhận ra được điểm này, Phương Lâm nhất thời cuống lên, bản thân mình cũng chỉ hấp thu có một giọt phá nhạc bất diệt tinh huyết mà thôi. Nếu như bị nó hút khô thì chính mình làm thế nào triển khai được thần thông phá nhạc là phản kích. Không nên hốt hoảng, chuyện này đối với người mà nói trăm lợi mà không có một hại. Lão thầy khô lại mở miệng. Phương Lâm cắn răng, cũng không biết lão gia hỏa này có phải đang dao động mình hay không, nhưng cân nhắc sự tình là vì dung hợp yêu cốt, hy sinh đi phá nhạc tinh huyết cũng không còn cách nào. Dù sao tới trình độ của Phương Lâm hiện tại thì tác dụng của tinh huyết phá nhạc mang lại đã không lớn, chỉ có thần thông phản kích là coi như không tệ. Mặc dù mất đi tinh huyết nhưng đối với Phương Lâm cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Thời gian trôi qua, Phương Lâm rõ ràng cảm giác được phá nhạc tinh huyết trong cơ thể đang dần biến mất. Tuy rằng yêu cốt không bài xích mình nữa, nhưng tiến độ dung hợp vẫn hết sức chậm chạp, dường như là bị chính mình dung hợp nó có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng chậm chạp, thế nhưng cây yêu cốt này xác thực đang cùng với thân thể Phương Lâm khế hợp lại. Hoa văn màu đen trên lông ngực dần lan rộng ra, không giống như trước là vừa xuất hiện thì biến mất. Phương Lâm cũng chỉ hấp thu một giọt phá nhạc tinh huyết mà thôi, rất nhanh sẽ bị yêu cốt màu đen hút khô. Phương Lâm nhất thời cảm thấy mình giống như mất đi một phần sức mạnh, nhưng chuyện này cũng không nghiêm trọng cho lắm, đối với thực lực của bản thân không có bao nhiêu dao động. Chỉ có điều thần thông phản kích sẽ không cách nào thi triển được nữa rồi, để Phương Lâm cảm thấy thực sự là đáng tiếc. Phải biết rằng thần thông phản kích kia dùng vô cùng tốt, thời gian cùng với người ta giao thủ có thể đưa tới tác dụng rất bất ngờ. Mà trước mắt, theo phá nhạc tinh huyết biến mất, thì thiên phú thần thông thuộc về nó cũng đồng thời biến mất theo. Có được thì tất có mất, không cần quá mức lưu ý. Yêu cốt màu đen này nếu dung hợp thành công sẽ mang lại cho người lợi ích to lớn hơn so với cái tinh huyết kia nhiều, lão thầy khổ nói. Phương Lâm gật đầu, hắn cũng hiểu rõ điểm này. Một giọt bất diệt tinh huyết như thế nào cũng không thể sánh nổi một khối yêu cốt trưởng thành. Lấy một giọt bất diệt tinh huyết để đổi lấy việc thành công dung hợp với yêu cốt thì nhìn từ góc độ nào cũng đều đáng giá. Yêu cốt hấp thu bất diệt tinh huyết đối với Phương Lâm hầu như không có bao nhiêu bài xích nữa. Dù sao thì bất diệt tinh huyết kia cũng ở trong cơ thể Phương Lâm mà ra. Yêu cốt hấp thu bất diệt tinh huyết thì cũng tương đương với việc là chấp nhận Phương Lâm. Giống như khi bạn cho một con thú nhỏ ăn mà nó đã chịu ăn đồ ăn của bạn thì coi như chấp nhận bạn là chủ rồi. Ở ngoài cổ lâm, bọn người Mai Ánh Tuyết cùng Vương Nhị Đản đang nóng nảy chờ đợi. Khoảng thời gian Phương Lâm tiến vào mảnh cổ lâm này đã 3 ngày, thế nhưng không hề có một chút tin tức nào của Phương Lâm, căn bản coi như không thấy tăm hơi. Mà bên trong cổ lâm kia cũng không có động tĩnh gì chuyển tới, làm cho tất cả mọi người mơ hồ có một chút lo lắng, đặc biệt là Độc Cô Niệm. Hầu như 3 ngày nay con mắt luôn nhìn chằm chằm cổ lâm, hy vọng nhìn thấy Phương Lâm bình yên vô sự đi ra. Đã 3 ngày trôi qua, Phương Lâm còn chưa hiện thân, sợ là gặp bất trắc rồi, Xích Vân Tiêu nói. Nghe vậy sắc mặt Độc Cô Niệm trắng nhợt nhưng vẫn lắc đầu. Hắn nói 3 ngày sẽ trở về, trước mắt mới có 3 ngày, nhất định không xảy ra vấn đề gì. Xích Vân Tiêu cười gằn, nói không chừng thì hắn vừa tiến vào cổ lâm đã bị yêu vương đập chết, chúng ta sợ rằng là uổng phí mấy ngày thời gian để chờ đợi mà thôi. Người mới bị đập chết, Độc Cô Niệm tức giận mắng. Xích Vân Tiêu xem thường tranh chấp cùng Độc Cô Niệm, nhưng hắn cũng làm cho mấy người Mai Ánh Tuyết đều đăm chiêu nhìn hắn. Đợi thêm 2 ngày, nếu Phương Lâm còn không ra, chúng ta tiến vào xem một chút, Mai Ánh Tuyết nói với mấy người. Mọi người đều gật đầu, ngược lại cũng đã chờ 3 ngày rồi, bây giờ chờ thêm 2 ngày nữa cũng chả sao. Độc Cô Niệm nhìn phương hướng cổ lâm, trong lòng âm thầm cầu khẩn hắn có thể bình an trở về, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù cho không chiếm được yêu cốt thì cũng phải sống sót trở ra. Trong nháy mắt 2 ngày lại qua nhưng Phương Lâm vẫn không xuất hiện. Lần này trong lòng Độc Cô Niệm cũng dấy lên bất an, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Phương Lâm đã vào đó 5 ngày, đến nay một chút động tĩnh cũng không có, rất có thể đã xuất hiện bất ngờ. Chúng ta cùng tiến vào nhìn xem một chút, mà anh Tuyết đứng dậy nói. Ngay sau đó đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào cổ lâm, nhưng không dám thâm nhập sâu. Lấy lực lượng linh mục nhìn về nơi sâu trong cổ lâm, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy, giống như có một nguồn sức mạnh ngăn trở linh mục dòm ngó. Rất nhanh, mọi người lui ra khỏi cổ lâm, trên mặt ai nấy đều là vô cùng khó coi. Phương Lâm khẳng chừng là đã chết rồi, xem tình huống trong cổ lâm này thì chúng ta muốn đạt được yêu cốt hầu như không có bất kỳ khả năng nào. Độc Cô Nhược Hư nói ra suy đoán là Phương Lâm đã chết. Độc Cô Niệm liên tục lắc đầu, sẽ không đâu, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy, hắn nhất định đang còn sống. Độc Cô Nhược Hư nhướng mày, Phương Lâm chết rồi, mặc dù rất khó tiếp thu nhưng hắn xác thực là đã chết trong mảnh cổ lâm này, rất có thể là thi cốt đều bị ăn sạch sẽ. Độc Cô Niệm vừa nghe lời này, thân hình lay động, sắc mặt trở nên trắng xám, Thẩm Chấp Sự thì thở dài một tiếng vỗ vai Độc Cô Niệm. Vương Nhị Đản gãi đầu cũng có chút khổ não nói. Phương Lâm như thế nào lại chết được cả chứ, ta còn muốn cùng hắn luận bàn một phen. Không có nhìn thấy thi thể hắn thì hết thảy đều khó nói, mà anh Tuyết bỗng nhiên nói. Đúng, chưa thấy thi thể Phương Lâm, ai cũng không thể nói là hắn đã chết. Độc Cô Niệm nghe vậy nhất thời hồi phục tinh thần. Nhưng lời nói là vậy mà tất cả mọi người đều không cho rằng Phương Lâm có thể sống sót. Dù sao trong cổ lâm này có yêu vương tồn tại, đừng nói một người Phương Lâm coi như 10 Phương Lâm so với con giun cái dế thì có gì khác nhau nào. Mặc dù Phương Lâm có thủ đoạn gì đó, nhưng đối mặt với yêu vương thì e rằng bất luận là thủ đoạn gì cũng đều vô dụng. Mọi người thương lượng một cái quyết định chờ đợi thêm 2 ngày nữa. Nếu như 2 ngày sau mà Phương Lâm vẫn chưa xuất hiện thì bọn họ sẽ rời khỏi nơi đây, đi tới những nơi khác bên ngoài để tìm kiếm cơ duyên. Thời gian 2 ngày này đối với Độc Cô Niệm đặc biệt vô cùng dày vò. Nàng hy vọng Phương Lâm bình an vô sự đi ra, nhưng lại càng sợ sệt vì 2 ngày sau không cách nào đối diện với sự thực. 2 ngày liền cứ thế yên lặng không một tiếng động mà trôi qua. Độc Cô Niệm vẫn nhìn vào cổ lâm chỗ đó, mãi đến tận hiện tại nàng vẫn còn tin chắc Phương Lâm có thể đi ra, không muốn nhìn thấy cái sự thực đáng sợ kia. Niệm Niệm, chúng ta cũng nên đi thôi, Độc Cô Nhược Hư nói với nàng, biểu hiện vô cùng lạnh lùng. Độc Cô Niệm lắc đầu, các người cứ đi đi, ta sẽ đợi hắn ra. Mọi người nghe vậy đều thở dài trong lòng, ai nấy đều thấy được Độc Cô Niệm đối với Phương Lâm có tình cảm đặc biệt. Chỉ có điều Phương Lâm tiến vào cổ lâm nhiều ngày như vậy chưa hề đi ra, trên căn bản đã có thể kết luận là hắn đã ngủm cù tỏi rồi, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ là lãng phí tuổi xuân mà thôi. Mà Ánh Tuyết nhìn về phía Độc Cô Niệm, đều là nữ tử cho nên nàng lý giải được tâm tình Độc Cô Niệm vào lúc này, tuy rằng không đành lòng nhưng vẫn phải để cho Độc Cô Niệm tiếp thu hiện thực. Độc Cô Cô Nương, sinh tử vô thường, mong rằng cô nương nên lo lắng cho bản thân thì hơn, mà anh Tuyết khuyên nhủ. Biểu hiện của Độc Cô Niệm âm u, lắc đầu không nói, trong đáy lòng mà anh Tuyết thở dài, đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên chỉ thấy trong cổ lâm tựa hồ có một bóng người đang đi ra. Mà anh Tuyết sững sờ lập tức mở to linh mục để nhìn, vẻ mặt nhất thời trở nên kinh ngạc, Phương Lâm. Lúc này càng nhiều người nhìn thấy bóng người kia, nhất thời kinh ngạc mà dồn dập thốt lên. Cả người Độc Cô Niệm chấn động, mờ mịt hướng về cổ lâm nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy bóng dáng Phương Lâm, suýt chút nữa đã rơi lệ. Phương Lâm một mặt cười nhạt đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn hắn liền sờ mặt mình cười nói. Trên mặt ta cũng không mất miếng thịt nào, làm sao mọi người ai cũng nhìn ta chằm chằm như thế? Chúng ta đều cho rằng là ngươi đã chết rồi, Vương Nhị Đản vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghe được lời ấy, Vương Lâm lúng túng nở nụ cười. Thực sự xin lỗi, so với dự đoán thì phiền toái hơn một chút, tiêu hao thời gian dài hơn, cho nên để cho chư vị phải đợi lâu. Mấy người này đều nhìn về phía Độc Cô Niệm, trong mấy ngày này thì người chịu giày vò nhiều nhất không ai sánh bằng Độc Cô Niệm, tầm mắt hầu như không rời khỏi Cổ Lâm. Độc Cô Niệm khẽ cắn môi đi tới trước mặt Vương Lâm, mạnh mẽ đạp cho Vương Lâm một cái. Vương Lâm nhè răng trợn mắt, nhưng cũng không quên xoa đầu Độc Cô Niệm, đem tóc của nàng vò đến rối tung lên. Người thành công lấy được sao? Mà Ánh Tuyết nhìn Vương Lâm trong mắt có chút ánh sáng, tất cả mọi người đều nhìn hắn chờ đợi. Vương Lâm nở nụ cười, đúng vậy, xác thực là thành công. Nói xong Phương Lâm liền vung tay lên, năm khối yêu cốt xuất hiện trong tay hắn lập lòe hào quang nhàn nhạt. Tình cảnh này để sắc mặt mọi người dồn dập thay đổi, ánh mắt trở lên hừng hực lửa nóng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Phương Lâm thực sự lại thành công, ở dưới mí mắt của yêu vương lấy được năm khối yêu cốt. Tuy rằng không biết Phương Lâm làm sao mà làm được, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Phương Lâm đã lấy được năm khối yêu cốt, tiếp theo chính là vấn đề phân chia thế nào. Khóe miệng Phương Lâm mỉm cười, đem biểu hiện của mọi người thu vào đáy mắt, vung tay lên, yêu cốt một lần nữa bị hắn bỏ vào trong túi. Nhìn thấy hành động này của Phương Lâm, biểu hiện của mọi người đều có chút biến hóa. Nếu người đã chiếm lấy yêu cốt, vậy chúng ta nên thương lượng một chút làm thế nào phân chia năm khối yêu cốt này cho phải. Độc Cô Nhược Hư mở miệng, thân tình lạnh nhạt giống như đối với yêu cốt cũng không phải vấn đề gì đáng quan tâm. Xích Vân Tiêu cũng nói, chúng ta năm người thực lực mạnh nhất tự nhiên là mỗi người một khối, phân phối như vậy là hợp lý nhất. Vương Nhị Đản gãi đầu, kỳ thực yêu cốt này đều do Phương Lâm kiếm được, phân chia thế nào nên nghe hắn mới đúng. Mà Ánh Tuyết không nói gì, chỉ là con mắt vẫn nhìn Phương Lâm, trong mắt mang theo thâm ý. Phương Lâm quét một vòng mọi người, trong đáy lòng cười gằn, yêu cốt kia là do hắn chiếm được, những người này trên căn bản không có xuất lực mà lại muốn không công mà hưởng, thực sự buồn cười. Phương Lâm, yêu cốt kia phân chia thế nào hẳn là do tất cả cùng thương lượng quyết định, mà không phải là một hai người liền có thể quyết định. Xích Vân Tiêu lạnh giọng nói to. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, yêu cốt chỉ có 5 khối, nhất định sau khi thương lượng cẩn thận mới có thể phân phối. Một người một khối là hợp lý nhất, chỉ cần người nào đó không độc chiếm thì tất cả đều dễ nói chuyện. Độc Cô Gia, Ngũ Hành Giáo cùng Thần Tiêu Tông và những võ giả khác dồn dập mở miệng, tuy không có nói rõ nhưng trên căn bản là mũi giáo đều nhắm vào Phương Lâm. Ý tứ chính là 5 khối yêu cốt này nhất định phải phân phối hợp lý, không thể để cho Phương Lâm một người độc chiếm. Hơn nữa, phân chia thế nào cũng không phải do Phương Lâm có thể định đoạt. Độc Cô Niệm nghe được thì cảm giác khó chịu, lập tức trừng mắt lên. Các người có ý gì? Từng người ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm mà liền muốn phân chia yêu cốt sao? Phương Lâm liều lĩnh nguy hiểm tính mạng cầm yêu cốt về, hắn dựa vào cái gì mà lại không có tư cách phân phối? Niệm Niệm, chúng ta không phải nói Phương Lâm không có tư cách phân phối, mà tất cả chúng ta đồng thời thương lượng rồi quyết định phân chia thế nào. Phương Lâm đạt được yêu cốt thì trong này tự nhiên sẽ có một phần, Độc Cô Nhược Hư tử tốn nói. Độc Cô Niệm không cam lòng. Nên phân chia như thế nào, các người đều không có tư cách khoa tay múa chân, chỉ có Phương Lâm mới có tư cách quyết định. Hắn nếu như không muốn cho các ngươi cũng không có tư cách để mà nói gì. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Vương Nhị Đản cảm thấy như không có chuyện gì, thì những người khác đều biến sắc. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng xác thực bọn họ không ai xuất lực. Nhưng năm khối yêu cốt là do Phương Lâm liều mạng cầm về, bọn họ muốn nhúng tay quyết định vấn đề phân phối thì có chút quá đáng. Nhưng quá đáng thì đã làm sao? Yêu cốt là vật quý giá như vậy, tự nhiên muốn tranh một chuyến. Nếu không phải là thực lực Phương Lâm quá mạnh, thì mấy người Độc Cô Nhược Hư chắc đã sớm trở mặt bắt Phương Lâm lại trực tiếp cướp đoạt. Phương Lâm, người nên rõ ràng, yêu cốt phân chia như thế nào không phải một mình ngươi có thể làm chủ. Xích Vân Tiêu nhìn Phương Lâm chằm chằm, trong thanh âm mang theo tia uy hiếp. Độc Cô Niệm tức giận muốn mắng người, nhưng Phương Lâm vỗ nhẹ lên vai nàng ra hiệu không cần nổi giận. Ngay sau đó Phương Lâm cân nhắc nhìn mọi người cười nói. Tốt lắm, ta muốn nghe ý kiến của các ngươi, năm khối yêu cốt này rốt cuộc phân chia thế nào? Nhìn thấy Phương Lâm thỏa hiệp, trong đáy lòng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nếu như Phương Lâm không đồng ý phân phối yêu cốt, vậy thì bọn họ quả thật không can tâm. Độc Cô Nhược Hư là người đầu tiên đứng ra. Có năm khối yêu cốt thì tự nhiên năm người chúng ta mỗi người một khối, như vậy công bằng hợp lý nhất. Năm người trong miệng của Độc Cô Nhược Hư trừ Độc Cô Niệm ra tự nhiên chính là Xích Vân Tiêu, Ma Ánh Tuyết, Vương Nhị Đản, lại thêm vào một người Phương Lâm, tổng cộng 5 người. Phân phối như vậy được đại đa số người tán thành, một người một khối nhìn như hợp lý, ai cũng sẽ không lời không lỗ. Nhưng trên thực tế điều này đối với Phương Lâm là một phương thức phân phối bất công bằng, bởi vì năm khối yêu cốt này là Phương Lâm chiếm được, nhưng người khác đều không xuất ra bất luận công cán gì, giống như Độc Cô Niệm nói vậy, hoàn toàn là ngồi mát ăn bát vàng, một điểm khí lực cũng đều không xuất ra nhưng lại muốn đi phân phối một khối yêu cốt. Mà người hao hết khí lực liều lĩnh nguy hiểm tính mạng kiếm về lại là Phương Lâm, nhưng hắn lại chỉ được có một khối, nhìn thế nào cũng đều là bất công. Không đúng sao? Phương Lâm giúp chúng ta kiếm yêu cốt về thì công lao của hắn to lớn nhất, nói thế nào cũng phải phân hai khối mới đúng. Vương Nhị Đản cau mày nói, hắn không có nhiều tâm cơ như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy phân phối như vậy đối với Phương Lâm là bất công. Mọi người ngũ hình giáo đều là sắc mặt tối sầm lại đối với thằng dở hơi này, không còn gì để nói. Người ta thì đang cật lực tranh thủ nhưng ngươi lại đi giúp người khác nói chuyện. Ngươi đối cùng là rảnh háng hay là không có đầu óc đây? Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư đều liếc mắt nhìn Vương Nhị Đản, trong ánh mắt bao hàm ý tứ quả thực không cần nói cũng biết. Phương Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Mỗi người một khối yêu cốt, phương thức phân phối này có chấp nhận không? Mai Ánh Tuyết nhìn Phương Lâm hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phương Lâm chờ hắn đáp lại. Phương Lâm vẻ mặt tươi cười nói, mỗi người một khối thật giống như rất hợp lý à. Nghe được hắn nói vậy, mọi người đều lộ ra nụ cười. Phương Lâm này vẫn tính là thức thời, không dám làm trái ý đám đông. Nếu người thật sự đồng ý, vậy thì đem yêu cốt lấy ra. Ngươi lưu lại cho mình một khối, còn bốn khối khác, sẽ do bốn người chúng ta chia nhau. Xích Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào túi cửu cung của Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm lại không có bất luận động tác gì, vẻ mặt cười nhạt nhìn bọn họ. Phương Lâm, ngươi có ý gì? Sắc mặt của Xích Vân Tiêu có chút không dễ nhìn mà nói. Phương Lâm nhếch miệng lên. Không có ý gì, phương thức phân phối ngược lại không tệ, chỉ có điều là ta không đồng ý mà thôi. Nghe vậy ngoại trừ Mai Ánh Tuyết và Vương Nhị Đản ra, biểu hiện của những người khác đều âm trầm lại. Phương Lâm, ngươi không đồng ý phương thức phân phối này sao? Độc Cô Nhược Hư trầm giọng hỏi. Phương Lâm lại lắc đầu, nụ cười trên khóe miệng cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Ta đây là nói nên phân chia như thế nào? Nên phân phối cho ai chỉ có thể do chính ta quyết định. Các ngươi có hay không có yêu cốt thì cũng phải xem sắc mặt của ta mới được. Phương Lâm nói cùng lúc khí thế lạnh lùng tỏa ra, thể hiện sự bá đạo và hung hăng. Nhưng hắn ác liệt như vậy làm biểu hiện mọi người rất khó coi. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Xích Vân Tiêu trở nên lạnh nhạt, trong mắt có hàn mang lập lòe. Phương Lâm, ngươi giữ lại một khối yêu cốt là đủ rồi. Bốn khối yêu cốt khác chúng ta tự mình phân phối không được sao? Độc Cô Lực Nhược Hư lạnh lùng nói. Phương Lâm lắc đầu như trước. Ta đã nói rồi, năm khối yêu cốt đều ra ta phân phối, các người không có tư cách nói gì hết. Lần này bầu không khí trở nên nghiêm nghị, thái độ của Phương Lâm vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không nói nhảm với bọn họ. Yêu cốt là do hắn lấy, đồng thời cũng nằm trong tay hắn, nên phân chia thế nào cũng phải do hắn tới định đoạt. Ta lại cảm thấy người nói rất có lý, Vương Nhị Đản gật đầu liên tục, cảm thấy vốn là như vậy. Ngũ hành giáo nóng lòng đến mức vả, muốn vả nát miệng của Vương Nhị Đản. Đã đến nước này rồi mà cái tên đầu gỗ này còn nói chuyện giúp Phương Lâm, quả thực là ngu không ai bằng. Ánh mắt của Mai Ánh Tuyết yên tĩnh nhìn Phương Lâm. Ngươi xác thực nói cũng có lý, chúng ta vẫn chưa xuất lực cho nên không có tư cách phân phối yêu cốt. Dừng một chút, Mai Ánh Tuyết lại nói, nhưng yêu cốt là do chúng ta phát hiện đầu tiên, mặc dù yêu cốt bị ngươi đạt được nhưng cũng không thể hoàn toàn quy về ngươi. Lời này nói ra vô cùng cao thâm ẩn ý, đầu tiên thừa nhận là Phương Lâm có công lao thu được yêu cốt nhưng cũng nói yêu cốt này do đoàn người bọn họ phát hiện. Phương Lâm ngươi có thể kiếm được yêu cốt cũng là nhờ tin tức chúng ta có được, cho nên ngươi muốn phân phối yêu cốt thì cũng có thể, nhưng năm khối yêu cốt ngươi toàn bộ độc chiếm là điều không thể. Phương Lâm nhìn Mai Ánh Tuyết một chút, nữ nhân này đúng là thông minh, không biểu hiện quá mức tham lam nhưng cũng tận lực tranh thủ lợi ích cho mình. Đương nhiên, Xích Vân Tiêu và Độc Cô Nhược Hư cũng rất không cao hứng, bọn họ là hy vọng một người một khối, ai cũng không cầm nhiều lắm nhưng cũng không ít. Nhưng hiện tại Mai Ánh Tuyết nói ra câu này, có ý cho thấy công lao của Phương Lâm là lớn nhất, có thể được nhiều yêu cốt nhất, bọn họ những người khác được yêu cốt chỉ có 2-3 khối mà thôi. Phương Lâm mở miệng đáp trả. Đã như vậy thì ta cũng nói thẳng, yêu cốt đối với ta mà nói không có tác dụng gì hết, nhưng các ngươi muốn có được yêu cốt nhất định phải cùng ta trao đổi vật có giá trị ngang nhau mới được. Cái gì? Nghe vậy tất cả mọi người sững sờ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, chính là để cho các ngươi mang đồ vật tới mà đổi. Ta không chọn người nào. Chỉ cần người đem đến đồ vật có giá trị tương đối với yêu cốt thì liền có thể đổi lấy một khối. Phương Lâm gật đầu nói. Mấy người ta nhìn, người nhìn ta đều không có bất kỳ phản ứng nào. Phương Lâm, ngươi không cảm giác mình quá tham lam sao? Xích Vân Tiêu cười lạnh nói. Phương Lâm lắc đầu. Không, hơn nữa ta cho rằng hợp tình hợp lý mà thôi. Yêu cốt là do ta lấy cho nên các người muốn thì cũng được, nhưng nhất định phải đem đồ vật tới mà đổi. Nếu người cho ta đồ vật đầy đủ thì một lần đổi cả 5 khối cũng có thể. Độc Cô Nhược Hư nhìn Phương Lâm một chút, vẻ mặt thiếu thiện cảm nói, ngươi không sợ chúng ta liên thủ chế phục ngươi, rồi cướp đi tất cả sao? Lời này cũng không phải uy hiếp mà là Độc Cô Nhược Hư xác thực có ý nghĩ này. Không chỉ có hắn, Xích Vân Tiêu cũng dục dịch. Tuy rằng thực lực Phương Lâm bây giờ rất mạnh, nhưng mấy người bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể chấn áp được. Đương nhiên, vẫn phải xem thái độ Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết. Nếu hai người này làm trái lại, vậy thì bọn họ cũng không cách nào. Ha ha, muốn động thủ sao? Vậy thì cứ việc lao lên mà húc đầu vào. Phương Lâm xem thường nhìn Độc Cô Nhược Hư. Lời này vừa nói ra nhất thời để cho Độc Cô Nhược Hư đặc biệt tức giận, tại chỗ liền nhẫn không được, thân hình hơi động một quyền đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm không sợ hãi chút nào, tương tự đánh ra một quyền, cùng nắm đấm của Độc Cô Nhược Hư va chạm vào một chỗ. Sắc mặt của Độc Cô Nhược Hư nhất thời biến đổi, thân hình lui lại vài bước, khắp khuôn mặt đều là vẻ chấn động, mà Phương Lâm thì không nhúc nhích, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, có vẻ vô cùng thong dong. Lần này không chỉ có Độc Cô Nhược Hư mà những người khác cũng đều dồn dập biến sắc. Mặc dù biết là Phương Lâm rất mạnh nhưng không nghĩ tới hắn cường đại đến như vậy rồi. Cùng với Độc Cô Nhược Hư ngạnh kháng một quyền mà có thể chiếm được thượng phong, đem hắn đẩy lùi. Mặc dù cú đấm này Độc Cô Nhược Hư không dùng toàn lực, nhưng Phương Lâm hình như cũng lưu lại thực lực, vậy thì rất kinh người rồi. Không ngờ người đã cường đại đến mức này. Giọng điệu của Độc Cô Nhược Hư có chút âm trầm, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Phương Lâm liếc nhìn hắn một cái. Còn tưởng là trình độ của ta như lúc mới vào Hung Sơn hay sao? Đừng nói là ngươi, coi như Chu Dịch Thủy ở trước mặt ta cũng không còn là đối thủ. Lời này của Phương Lâm tự nhiên là cố ý chém gió một tí, hắn không có niềm tin quá lớn để chiến thắng Chu Dịch Thủy. Mặc dù trước mắt mấy người này không dùng tới lá bài tẩy thì cũng rất khó thủ thắng, nhưng lời này lọt vào trong tai bọn họ lại có tác dụng rung động, làm ai cũng phải tin vài phần. Nhưng bằng vào khí thế Phương Lâm nói chuyện thì cũng đủ khiến bọn họ kinh sợ. Ngươi cho rằng là ta đối phó không được ngươi sao? Độc Cô Nhược Hư lạnh lùng nói, trong mắt có một tia sát ý. Phương Lâm cười khẽ, ngươi đương nhiên đối phó không được ta, mà ngược lại ta có thể dễ dàng giết ngươi. Dừng một chút, Phương Lâm lại nói, nhưng xem ở phân thượng, ngươi cùng với nhà đầu Độc Cô Niệm này là thân thích, ta cũng không đối phó với ngươi hạ sát thủ, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích ta thì yêu cốt sẽ không có phần của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Độc Cô Nhược Hư càng khó coi, có một loại cảm giác mạnh mẽ không thể nói nên lời, luôn bị khắp mọi mặt của mình đều bị đối phương bắt bí. Sau khi nói xong, Phương Lâm không thèm nhìn biểu hiện của Độc Cô Nhược Hư mà liếc về những người khác cười nói, muốn trao đổi yêu cốt thì nhanh nhanh lên đi, chỉ cần ngang giá trị trao đổi thì món đồ gì cũng được. Vừa dứt lời thì cái tên Vương Nhị Đản lập tức từ trong túi cửu cung lấy ra một vật. À, để ta đổi một khối vậy. Vương Nhị Đản vui cười hớn hở nói, như thể đây là một địa phương bình thường vậy. Đây là cái gì thế này? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Vương Nhị Đản mà hỏi. Vương Nhị Đản liền dương dương tự đắc nói, đây là bảo bối của ngũ hành giáo ta, được gọi là ngũ hành thạch, có ẩn chứa ngũ hành chi lực. Vậy có lợi ích gì? Phương Lâm liếc mắt hỏi. Vương Nhị Đản vừa nghe thế liền gãi đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm đâu, nhưng rất hữu dụng là được chứ gì. Phương Lâm không biết phải nói gì, tiếp nhận khối ngũ hành thạch chỉ to bằng nắm tay, rồi cầm nó trong tay, cẩn thận suy ngẫm một chút.